Đế Bá, chương 5468, kiếm nhị tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi, như là đọng lại một dạng. Bất luận là Bách Kiếm công tử hay là Bát Tý hoàng tử, bọn hắn hai con mắt đều mở lớn hết cỡ. Tại trong đôi mắt trợn to của bọn hắn, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy dãy dụa. Bọn hắn thật vất vả theo Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay trốn tới. Nhưng là, thật không ngờ, còn không có chạy ra mấy bước, liền chết thảm tại kiếm cửu dưới thân kiếm. Nhưng là, theo trong mắt bọn họ sắc thái dần tán đi thời điểm. Cái gì không cam lòng, cái gì dãy dụa, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Máu tươi từ lồng ngực phun ra ngoài, chảy trên mặt đất, kiếm cửu một kiếm chí mạng. Dưới một kiếm này, bất luận cái gì dãy dụa đều vô dụng, đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí rất nhiều người ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Ngay lập tức bị một kiếm mất mạng, căn bản cũng không biết mình chết như thế nào. Người trốn thoát một kiếp này cũng không nhiều, đều là trong 10 vạn người. Kiếm cửu tiện tay một kiếm chém giết mà đến, vẫn là có cá lọt lưới. Một ít cường giả chạy thoát khỏi kiếm cửu một kiếm, chính là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chính là tại vừa rồi trong một sát na, bọn hắn có thể nói là đi một vòng quanh quỷ môn quan. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, trăm ngàn kiện bảo vật binh khí cũng oanh sát mà tới. Toàn bộ đều oanh sát hướng về phía kiếm cửu. Gặp kiếm cửu một kiếm chí mạng, Bách Kiếm công tử bọn hắn đều ngay tức khắc chết thảm tại kiếm cửu dưới một kiếm. Tinh Xạ Hoàng bọn hắn vô cùng phẫn nộ, điên cuồng giống lên, thôi động binh khí của mình. Một chiêu oanh sát mà ra, cho kiếm cửu một kích chí mạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Trời đất quay cuồng, tinh hỏa bắn tung tóe, trời rung đất chuyển chi uy. Giống như trăm ngàn ngọn núi lửa ngay lập tức bộc phát. Uy lực không gì sánh kịp. Nhưng là, dưới tiếng vang, phanh, này, thanh âm. Keng, kiếm minh vẫn là vang vọng đất trời. Kiếm minh thanh thúy, xé rách hư không, đâm xuyên vạn vực, kiếm uy không lường trước được. Khi mọi người hai mắt định thần nhìn lại, chỉ thấy kiếm đạo nguy nga, một kiếm kinh thiên, thời điểm tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Kiếm cửu không chỉ là một kiếm chém giết Bách Kiếm công tử bọn hắn. Ngay tại trong nháy mắt này, kiếm cửu vậy mà dùng tốc độ không hợp lẽ thường rút kiếm trở lại. Kình thiên một kiếm, vậy mà ngăn chặn lại thiên viên yêu hoàng. Tinh Xạ Hoàng bọn hắn tất cả mọi người công kích. Tại đây, phanh, dưới tiếng nổ mạnh, có thể nói là trăm ngàn vạn kiện bảo vật binh khí toàn bộ oanh sát hướng về phía trên người kiếm cửu. Muốn đem kiếm cửu oanh đến nát bấy, muốn đem kiếm cửu triệt để nghiền diệt. Có thể nói, thiên viên yêu hoàng, Tinh Xạ Hoàng cùng hai đại quân đoàn trăm ngàn vạn tướng sĩ nén giận một kích uy lực không gì sánh kịp. Có khí thế hủy thiên diệt địa. Dưới một kích này, hoàn toàn là có thể vỡ nát đại địa. Nhưng là, kiếm cửu chính là một kiếm kinh thiên. Nguy nga như núi lớn. Một kiếm lạnh lẽo lóe sáng. Cứ như vậy một kiếm, tựa như kéo dài vắt ngang qua thiên địa. Xuyên qua thời gian muôn thuở. Một kiếm như thế, tựa hồ không gì có thể dung chuyển một dạng. Chính là nguy nga một kiếm như vậy, chặn lại thiên viên yêu hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn tất cả mọi người một kích nén giận. Keng, kiếm minh không ngừng. Tại trong nháy mắt này, kiếm cửu kình thiên một kiếm, kiếm quang chớp động một hồi, một kiếm chia thành vạn kiếm, vạn kiếm phá nát đại địa. Kiếm uy lực không hợp lẽ thường. Xùy, xùy, xùy. Từng kiếm một xuyên qua thân thể không ngừng bên tai. Dưới tiếng kiếm minh này, đột nhiên, đại địa sinh vạn kiếm. Vạn kiếm sát phạt vô tình, giết sạch vạn vực. Một kiếm liền khiến cho đại địa hóa thành dày đặc kiếm trận. Trong kiếm trận đồ diệt hết thảy sinh linh. A a a, tại giữa tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ thấy máu tươi phun trào. Bất luận là 8 vạn yêu thú quân đoàn hay là Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn, ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ chết thảm tại dưới kiếm. Trong một chớp mắt một kiếm phá không vượt qua đại địa, khiến 8 vạn yêu thú quân đoàn, Tinh xạ thương linh quân đoàn hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ căn bản không thể nào tránh né, không thể nào phản kháng. Khi còn chưa lấy lại tinh thần trong một chớp mắt, liền bị một kiếm vô tình sát phạt vượt phá đại địa xuyên thấu thân thể. Một mạng ô hô, kiếm nhị tuyệt tình, nhìn thấy một kiếm như vậy. Có lão tổ kinh hô một tiếng, hít một hơi lãnh khí. Không chỉ là một hai người, nơi xa tất cả tu sĩ cường giả đang quan sát, cũng đều sởn hết gai ốc, đánh một cái dùng mình. Kiếm cửu danh tiếng, người người đều nghe thấy. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, chính là máu tươi đầm đìa, giết chóc vô tình thủ đoạn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy trong nội tâm cũng đều sợ hãi. Tại đây trong khoảnh khắc, kiếm cửu cũng chỉ vẻn vẹn ra hai kiếm mà thôi. Nhưng là, cứ như vậy vẻn vẹn hai kiếm. Đầu tiên là đoạt bách kiếm công tử bọn hắn hàng ngàn hàng vạn tính mệnh. Sau lại giết chóc tám vạn yêu thú quân đoàn. Tinh xạ thương linh quân đoàn trăm ngàn vạn tính mạng của tướng sĩ. Vốn là, tám vạn yêu thú quân đoàn. Tinh xạ thương linh quân đoàn bày trận chính là muốn trùng kích đường nguyên. Thật không ngờ nửa đường giết ra một cái kiếm cửu. Hơn nữa kiếm cửu ra tay giết chóc vô tình. Trong nháy mắt, liền để bọn hắn tổn thất hơn phân nửa. Lui ra phía sau, cả đội, giữ vững trận tuyến. Vào lúc này, thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng cũng là sởn hết gai ốc. Lập tức hét lớn, mệnh lệnh hai đại quân đoàn tập hợp lại. Máu tươi dọc theo trường kiếm chậm rãi nhỏ xuống, theo mũi kiếm nhỏ xuống đến trong bùn đất, hết sức thong thả, mà kiếm cửu kiếm trong tay, bộ dáng lạnh lùng đứng ở nơi đó, thậm chí không thèm liếc nhìn hàng ngàn hàng vạn thi thể trên mặt đất. Hắn cảm xúc vẫn không có bất cứ ba động gì. Ở thời điểm này, kiếm cửu giống như là một vị sát thần. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng không có bất kỳ tâm tình ba động gì kia, cũng không khỏi dùng mình run rẩy, cũng không khỏi vì vậy rợn tóc gáy. Kiếm cửu hung ác, khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trong nháy mắt, liền tàn sát hàng ngàn hàng vạn. Sát phạt vô tình thủ đoạn như thế, chỉ sợ kiếm châu không có mấy người có thể so sánh với. Tại thời khắc này, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đừng nói là thiên viên yêu hoàng bọn hắn, chính là nơi xa tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kiếm cửu ra tay, ngay lập tức uy hiếp tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghe qua kiếm cửu giết chóc, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thật là rất khó cảm nhận được kiếm cửu giết chóc cùng vô tình. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát đều liếc mắt nhìn nhau. Mà thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn là, bọn hắn điều thiên quân vạn mã tới, là vì cứu bách kiếm công tử bọn hắn, thậm chí là muốn đạp diệt đường nguyên. Địch nhân của bọn hắn là Lý Thất Dạ. Nhưng mà, bọn hắn còn không có cùng Lý Thất Dạ khai chiến, lại nửa đường giết ra một cái kiếm cửu. Trong nháy mắt, không chỉ là chém giết bách kiếm công tử bọn hắn, còn tàn sát bọn hắn gần nửa tướng sĩ. Tổn thất thảm trọng như vậy, đối với bọn hắn Bách Binh Sơn, tinh xạ vương triều tới nói, cũng khó mà tiếp nhận nổi. Kiếm cửu đã tàn sát bọn hắn hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, chém giết bách kiếm công tử bọn hắn. Lúc này, cái này đã khiến cho địch nhân của bọn hắn biến thành kiếm cửu. Tôn giá, ngươi không khỏi quá lạm sát đi. Thiên viên yêu hoàng sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng biết kiếm cửu đáng sợ. Kiếm cửu cầm kiếm, dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt của hắn xem ra thời điểm, giống như trong mắt hắn ai cũng là người chết một dạng. Hắn lạnh lùng nói ra, kiếm, vốn là giết người, kiếm cửu lời như vậy, không ai có thể bắt bẻ được. Nếu như đổi lại là người khác, trong nháy mắt giết chóc nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhao nhao mở miệng cùng nhau mắng. Có thể mắng sát nhân cuồng ma, sát nhân ma vương chẳng hạn. Nhưng là, lời nói như vậy, đối với kiếm cửu mà nói, căn bản là không dùng được. Người trong thiên hạ ai không biết, kiếm cửu vừa xuất kiếm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vừa ra tay, liền nhất định đổ máu kết cục. Một cái cũng tốt, một vạn cái cũng thế. đối với kiếm cửu mà nói, không có bất kỳ khác nhau. Kiếm cửu, chỉ có giết chóc, về phần giết một người, hay là một vạn người, cũng đều không trọng yếu. Quan trọng là không nên nhìn thấy kiếm cửu xuất kiếm, bằng không mà nói, hắn vừa ra kiếm, tất nhiên sẽ đi kèm theo tử vong. Đến lượt các ngươi, kiếm cửu thần thái lạnh nhạt nhìn thiên viên yêu hoàng bọn hắn. Hắn nói ra lời như vậy thời điểm, cái này đã rất rõ ràng nhắc nhở cho thiên viên yêu hoàng bọn hắn muốn xuất thủ. Thiên viên yêu hoàng sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước, nói ra, tôn giá, người như muốn quyết chiến, cùng chúng ta trưởng môn ước định là được, vì sao còn muốn lạm sát kẻ vô tội như thế? Thiên viên yêu hoàng lời nói, khiến không ít thế hệ trước hai mặt nhìn nhau. Mà thế hệ trẻ tuổi, không ít người có thể nghe ra được nội dung gì. Nhưng, thế hệ trước cũng nghe minh bạch thiên viên yêu hoàng lời nói. Hắn là không muốn cùng kiếm cửu liều cái sinh tử. Thiên viên yêu hoàng đây là sợ ư? Có người không khỏi âm thầm mà lẩm bẩm một tiếng. Tại thời điểm vừa rồi, thiên viên yêu hoàng là bực nào hùng hổ dọa người. Tựa hồ, trong nháy mắt, thật giống như sợ rồi. Cũng không nhất định, có thế hệ trước nhẹ giọng nói ra, không muốn đi chịu chết mà thôi. Dù sao, kiếm cửu muốn tìm là sư Ánh Tuyết, có khác nhau sao? Có tuổi trẻ bối phận liền kỳ quái, thấp giọng nói ra, không phải hết thảy chống cự kẻ địch bên ngoài hay sao? Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, nếu có địch nhân muốn giết bọn hắn trưởng môn giáo chủ, như vậy chính là tương đương cùng bọn hắn tông môn là địch, chính là hướng bọn hắn tông môn tiên chiến. Ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên cần trên dưới đoàn kết một lòng, cùng nhau chống cự chém giết kẻ thù bên ngoài. Hiện tại thiên viên yêu hoàng tư thái như vậy, thật giống như là muốn quăng cái nồi cho sư Ánh Tuyết. Không muốn đánh với kiếm cửu một trận. Bách Binh Sơn, chia làm hai phe. Có đại giáo lão tổ ý vị sâu xa nói một câu như vậy. Tu sĩ cường giả không hiểu rõ ràng như lọt vào trong sương mù. Mà biết nội tình đại giáo lão tổ, thì là ngầm hiểu, vị đại giáo lão tổ này lời nói của cũng không sai. Bách Binh Sơn cho tới nay đều là hai mạch cùng tồn tại. Sư Ánh Tuyết nhất mạch, chính là đại biểu cho Bách Binh đạo quân truyền thừa, lấy nhân tộc làm chủ. Mà thiên viên yêu hoàng chính là thần viên quốc nhất mạch, lấy yêu tộc làm chủ. Đối với thiên viên yêu hoàng mà nói, kiếm cửu muốn chiến sư Ánh Tuyết, không biết chừng chính là đại hỷ sự tình. Dù sao, nếu là sư Ánh Tuyết chiến tử, bọn hắn có cơ hội cầm quyền Bách Binh Sơn. Đặc biệt là đối với hắn vị này đại trưởng lão mà nói, càng là có ích lợi. Ở thời điểm này, thiên viên yêu hoàng đương nhiên không muốn vì sư Ánh Tuyết đỡ kiếm. Hắn cũng không muốn chết tại kiếm cửu dưới thân kiếm. Bằng không mà nói, hắn vị đại trưởng lão này hết thảy đều là tan thành mây khói. Chẳng qua là công dã tràng thôi. Cho nên, ở thời điểm này, thiên viên yêu hoàng không muốn đánh với kiếm cửu một trận. Đột nhiên lùi bước, giết hòa thượng, nhất định sẽ gặp chân Phật. Nhưng là kiếm cửu căn bản không để ý tới những này. Dáng vẻ lạnh lùng, kiếm cửu ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn muốn chiến sư Ánh Tuyết. Nếu sư Ánh Tuyết bế quan, vậy liền theo Bách Binh Sơn giết lên. Giết tới khi sư Ánh Tuyết đánh với hắn một trận mới thôi. Cách chương.